Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 343, trong triều đình. Nguồn khác, tên chương đánh sai, theo trình sử Mặc Hồi Kinh, trên triều đình ngoài mặt gió êm sóng lặng, trên thực tế phong khởi vân dũng, bất quá toàn bộ ẩn núp trong bóng tối mà thôi, không nói cái khác. Trường An Thành bên trong cấm đi lại ban đêm, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, những thứ này trong triều đình đại thần cũng không biết phạm vào bao nhiêu lần. Về phần bọn hắn lúc nào đi ra ngoài, thấy người nào, nói chuyện gì, tất cả đều bị huyền vệ cho nhìn ở trong mắt. Sau đó ở ngay đêm đó, những tin tình báo này sẽ toàn bộ chuyển đổi thành bản văn, đặt ở Lý Thế Dân trước án. Lý Thế Dân ở bên trong thư phòng do dự sau một lúc lâu. Rốt cuộc trên giấy viết xuống, Thiên Sách Bảo Thuyền, bốn chữ lớn. Đây chính là hắn vì Đăng Châu thuyền lớn đặt tên. Thiên Sách Quân, là hắn vẫn còn ở làm Tần Vương thời điểm một tay sáng lập. Nhắc tới, này Thiên Sách Quân thực ra chính là huyền vệ đời trước. Bất quá sau đó Lý Thế Dân làm hoàng đế. Này Thiên Sách Quân đối với hắn tác dụng tiểu rất nhiều rồi. Vì vậy hắn chỉnh sửa rồi Thiên Sách Quân, để cho Thiên Sách Quân thay đổi thành một loại chỗ tối tổ chức tình báo. Thiên Sách Quân đời trước cùng Bạch Ngọc Lâu tương tự, đều là ở trên giang hồ thu hẹp một nhóm hảo thủ. Sau đó cho mình sử dụng, bất đồng địa phương ở chỗ, Bạch Ngọc Lâu là làm hết sức thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Giữa hai người càng giống như là thuê quan hệ, ngươi làm cho ta chuyện, ta cho ngươi thù lao, chỉ như vậy mà thôi. Mà Lý Thế Dân Thiên Sách Quân nếu không, hắn càng nhiều chỉ dùng của mình nhân cách mị lực tới cảm hóa bọn họ, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì chính mình toàn bộ. Một điểm này Tô Bạch là không học được, có người trời sinh liền giỏi ở đây, nhưng là hiển nhiên. Tô Bạch cũng không giỏi những thứ này. Vương Hỷ an an yên lặng đứng sau lưng Lý Thế Dân, phảng phất như là đối phương ảnh tử như thế. Nhìn Lý Thế Dân cử bút viết xong Thiên Sách Bảo Thuyền bốn chữ sau này, mới nhẹ nhàng nói, bệ hạ, tối hôm nay hành động nhân cũng không phải là ít a. Lý Thế Dân khẽ ừ một tiếng, không nói gì, hiển nhiên là để cho Vương Hỷ nói tiếp. Vương Hỷ tiếp tục nói, tối hôm nay bọn họ tìm người càng nhiều, thậm chí là đi gõ mấy vị quốc công môn. Lý Thế Dân cười nói, có người khai môn sao? Không có, chấm đoán cũng không có. Lý Thế Dân những lời này nói như đinh chém sát. Sau đó Lý Thế Dân cười nói, đám kia lão gia hỏa cũng là người thông minh, coi như thật có cái gì đó không nên có ý tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này bại lộ. Chấm giải bọn họ, giống vậy, bọn họ cũng biết chấm. Lý Thế Dân nhẹ nhàng đem vết mực sau khi thổi khô, giơ tay lên trung ngọc tỷ ở phía trên in lên. Sau đó nhẹ giọng nói, đem bức chữ này giao cho Vô Song Hầu. Ngoặc kép, Vương Hỷ nhẹ nhàng gật đầu, đi tới cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy thu cất. Lần nữa đi tới Lý Thế Dân sau lưng, Lý Thế Dân cười nói, mới vừa qua vài năm quá thường ngày tử, những người này liền nổi lên ý tưởng, thế nào, làm chấm mới vừa đánh hạ Đột Quyết, cảm thấy chấm quốc khố không hư, không phân được binh lực đối trả bọn họ sao? Càn rỡ, Lý Thế Dân hung hăng một quyền đấm ở trước mặt trên bàn. Trên bàn tấu chương theo một quyền này chấn động, trên dưới nhảy lên hai cái. Lý Thế Dân cười lạnh nói, ngay hôm nay tảo triều thời điểm, Thường Châu Thứ Sử La Khánh lại đè Đăng Châu Thứ Sử Trần An Lộc đi tới Thái Cực Cung. Với chấm nói Trần An Lộc tạo phản để cho hắn tóm lấy rồi. Trần An Lộc lại công khai không kiêng kỵ, bọn họ là ở đem chấm làm kẻ ngu không được. Lý Thế Dân vẻ mặt có chút dữ tợn, trên cổ gân xanh cũng bộc phát lên. Nơi này không có người ngoài, Lý Thế Dân cũng không cần che giấu nội tâm của tự mình tâm tình. hoặc có lẽ là chỉ có ở chỗ này, hắn có thể thích phóng nhất hả? Lý Thế Dân hô hấp cũng thay đổi thô trọng, sắc mặt bởi vì sung mãn huyết biến đỏ bừng. Lý Thế Dân tức giận nói, trẫm muốn giết sạch bọn họ, giết bọn họ cửu tộc. Đây là trẫm hoàng vị, là trẫm, tương truyền long có nghịch lân, xúc đến hẳn phải chết. Này hoàng vị, chính là Lý Thế Dân điều này chân long nghịch lân. Hắn vì lấy được cái này hoàng vị chả xảy ra điều gì. Đích thân hắn giết mình huynh đệ. Cứ việc loại chuyện này ở mỗi cái triều đại đều có. Nhưng là làm như vậy máu me đầm đìa. Cũng chỉ có hắn Lý Thế Dân. Tất cả mọi người đều ở chỗ bóng tối đối với hắn chỉ trò trò. Hắn khinh thường đi để ý đến bọn họ. Bởi vì hắn biết những si mị võng lượng đó không dám xuất hiện ở sáng dược đại nhật bên dưới. Bây giờ được rồi, đám này trùng trĩ lại dự định già thiên, sau đó hoán nhật. Ha ha ha ha, được, chấm không sợ các ngươi không ra, chỉ sợ các ngươi giấu thâm. Lý Thế Dân trong đôi mắt lóe lên nguy hiểm quang mang, tràn đầy sát cơ. Thiên Sách Quân là hắn vì trở thành hoàng đế thành lập. Bây giờ có người đối với hắn hoàng vị nổi lên tà niệm. Như vậy, Thiên Sách Bảo Thuyền sẽ vì chấm hết sức. Bệ hạ, kia Trần An Lộc ở Thiên Lao Trung luôn là kêu oan. Hắn nói những chuyện này cũng là người khác dùng hắn ra quyến bức bách hắn làm. Hắn hy vọng có thể trực diện thánh nhân. Hắn phải đem những thứ kia bẩn thỉu nội mạc hết thảy nói ra. Sau lưng Vương Hỷ nhẹ giọng nói, sau khi nói qua, yên lặng chờ Lý Thế Dân phân phó. Lý Thế Dân có chút cười chào phúng nói, kêu oan, nếu như hắn thật có phần này tâm lời nói, sớm 3 năm, hắn nên nói cho trẫm. Bây giờ chẳng qua chỉ là một lòng muốn giữ được chính mình mạng chó mà thôi. Lý Thế Dân nói qua lấy sau kế tục nói, truyền trẫm ra lệnh đi. Đăng Châu Thứ Sử ý đồ mưu phản, giết cửu tộc. Vương Hỷ ngẩn ra, sau đó khẽ gật gật đầu. Đây là Lý Thế Dân lên làm hoàng đế sau này, xử hạ nặng nhất một cái tội danh. Vương Hỷ thầm nghĩ, cái này chỉ ý truyền đi, trên triều đình hẳn tạc qua đi. Bất quá, những thứ này liền là không phải hắn loại này nô tài hẳn lo lắng rồi. Thánh nhân phân phó đi xuống sự tình, chính mình làm xong cũng là phải. Lý Thế Dân hít hai hơi thật sâu, cố gắng bình phục lại tâm tình mình rồi nói ra, truyền lệnh Lô Quốc Công để cho hắn mang 30.000 binh mã lên đường Đăng Châu. Vương Hỷ âm thầm nhớ, Lý Thế Dân nhấc bút lên ở một chương không bạch tuyên trên giấy viết mấy chữ sau, xuất ra bí ấn lên trên đáp một cái nói, phong thư này ngươi tự mình giao cho Lô Quốc Công. Vương Hỷ nhận lấy, nhẹ khẽ đặt ở trong tay áo ám trong túi quần. Lý Thế Dân tiếp tục nói, từ hôm nay, toàn bộ tài nguyên, bắt đầu trước Đăng Châu dựa vào, Vô Song Hầu muốn cái gì cho cái đó. Ngoặc kép, Vương Hỷ yên lặng gật đầu, một hồi chờ hắn ra này tọa đại điện sau này. Chắc hẳn những tin tức này vừa có thể làm cho cả triều đình cũng bay lên lộn chồng vó lên trời. Đi, nhắc tới cả sảnh đường văn võ chung, ai tối có thể được Lý Thế Dân tín nhiệm. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người là tuyệt đối có thể đứng hàng tiền tam. Những chuyện này cũng phát sinh ở Đăng Châu, cộng thêm Tô Bạch ở trong thư suy đoán, cùng với mấy ngày nay Huyền Vệ thu thập được một ít tin tức. Không một không nói rõ, Đăng Châu khu vực mới là bọn hắn đại bản doanh. Bây giờ không biết chung quanh mấy cái châu bị đối phương thấm vào. Có thể khẳng định chỉ có Thường Châu. Lúc này, liền cần có người đi nơi đó trấn áp, để cho bọn họ không dám sinh ra một ít cái gì khác ý nghĩ. Ngoài miệng vừa nói giết sạch bọn họ, thực ra bây giờ Lý Thế Dân cũng buồn lợi hại. Động triệu quận Lý gia, phảng phất như là một cái tín hiệu, ở nói cho những thế gia khác, ta dự định động các ngươi, rút dây động rừng, nói chính là hiện ở loại tình huống này. môi hở răng lạnh, đạo lý ai cũng hiểu. Đừng xem những thứ này bây giờ thế gia lẫn nhau không hợp nhau. Nhưng là thật, chờ đến Lý Thế Dân xuống tay với bọn họ thời điểm, những người này nhất định sẽ đoàn kết lại với nhau. Hiện ở trên triều đình phần lớn quan chức gần như đều là thế gia nội nhân. Nếu như Lý Thế Dân quyết định động đến bọn hắn, cuối cùng khó tránh khỏi muốn lưỡng bại câu thương. Ngược lại sẽ cho chung quanh những thứ kia quốc gia nhỏ lưu lại cơ hội. Như vậy kết quả có thể là không phải Lý Thế Dân muốn. Liền tình huống bây giờ đến xem, dùng không được thời gian bao nhiêu lâu, sợ là đối phương liền sẽ chủ động đánh ra. Đến thời điểm mình làm thế nào, khi đó tình cảnh có thể so với bây giờ được, vẫn sẽ so với bây giờ tệ hại đây. Lý Thế Dân bỗng nhiên đang nghĩ, Tô Bạch có thể hay không có biện pháp gì đây? Cái tuổi đó không to nhỏ không điểm, nhưng là làm lại không để cho hắn thất vọng qua a. Không biết lần này có thể hay không mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ đây. Giật vân tiếng hoa, âm dụ cướp. Ngày thứ hai sáng sớm, tảo chiều thời điểm, Lý Thế Dân tuyên bố muốn cho Trình Giảo Kim cầm quân 30.000 lao tới Đăng Châu quyết định. Nhất thời nhảy ra không dưới 10 người phản đối. Bọn họ trong miệng vừa nói, bây giờ Đăng Châu phản loạn lấy bình, căn bản không cần để cho nhiều như vậy tướng sĩ đi trước. Một đường thượng nhân ăn mã nhai, chỉ là quân phí chính là nhất bút không tiểu ngân tử. Bây giờ triều đình vừa mới đánh hạ Đột Quyết, quốc khố không hư, có số tiền này còn không bằng giữ lại giúp nạn thiên tai sử dụng đây. Giúp nạn thiên tai có thể là không phải chỉ có thiên tai, còn có người họa. So với như bây giờ Đăng Châu trăm họ vừa mới trải qua có người tạo phản, khẳng định lòng dân khó an, này liền cần giúp nạn thiên tai nữa à? Cái đề tài này đi ra, đủ loại quan lại lại bắt đầu vây quanh có nên hay không giúp nạn thiên tai đi thảo luận. Phảng phất chính là định nói sang chuyện khác như thế. Lý Thế Dân mặt mỉm cười, cũng không có đi ngăn cản bọn họ, tùy ý bọn họ ở trên đại điện ồn ào. Ngược lại là Trình Giảo Kim có chút phiền lòng đứng lên. Trình Giảo Kim nghe được Lý Thế Dân mệnh lệnh sau này, liền quỳ một chân trên đất chuẩn bị lĩnh chỉ rồi. Có thể không nghĩ tới bây giờ nhảy ra như vậy người đến phản đối. Nhìn cách nhất thời bán hội còn không lấy ra được tới cái gì kết luận. Chẳng lẽ liền làm cho mình như vậy một mực quỳ? Nghĩ tới đây, Trình Giảo Kim nhìn về phía những người đó biểu tình cũng có chút bất thiện. Lý Thế Dân vẫn nghe của bọn hắn đem đề tài càng kéo càng xa. Càng kéo càng xa, một mực đợi đến cuối cùng, liền những người này cũng quên chính mình mới vừa rồi ở tranh luận lúc nào. Lý Thế Dân khẽ cười nói, cũng làm ồn xong rồi. Mời bệ hạ thứ tội, làm ồn xong rồi liền có thể. Chi tiết, ngày mai ngươi đi điểm 30.000 tướng sĩ, lao tới Đăng Châu, phương diện lương thảo, chấm cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi đầy đủ. Chấm đối với ngươi chỉ có một chút yêu cầu, giữ được Đăng Châu, có thể làm được không? Có thể. Trình Giảo Kim đại a một tiếng, nghe Lý Thế Dân ha ha cười to. Lý Thế Dân cười nói, chi tiết, thật là hổ tướng vậy. Trình Giảo Kim cũng nghe được ha ha cười to. Hiển nhiên Lý Thế Dân đánh giá này để cho hắn cũng thật cao hứng. Quý Chỉ Kính Đức nghe một chút cũng có chút không vui. Ồm ồm nói, bệ hạ, chuyện này giao cho ta đây cũng giống như vậy. Ta đây nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Lý Thế Dân nghe lại vừa là cười lên ha hà. Trình Giảo Kim không vui nói, người này than đen đầu, thế nào liền loại chuyện này cũng theo ta cướp. Quý Chỉ Kính Đức nghe một chút, há mồm liền muốn chửi đồng, thầm nghĩ ngươi một cái không biết xấu hổ, ngươi so với ta bạch bao nhiêu a? Có thể còn không chờ hắn chửi đồng đâu rồi, Lý Thế Dân nói chuyện trước. Đăng Châu Thứ Sử Trần An Lộc tạo phản, giết cửu tộc, ba chữ giống như từng cây một mũi tên đâm vào những người này cổ họng, để cho bọn họ một câu nói cũng không nói được. trong đó lấy mới vừa rồi mấy cái phản đối văn nhân là nhất. Toàn bộ mở một đôi con mắt lớn, không thể tin nhìn về phía Lý Thế Dân. Sau đó toàn bộ quỳ sụp xuống đất, trong miệng hô lớn, bệ hạ nghĩ lại a. Ngoặc kép, kỳ quái là thường ngày đế vương người phản đối Ngụy Trinh lại không có mang đầu phản mà là đứng ở bọn họ phía đối lập nói. Nghĩ lại, đó là tạo phản, giết cửu tộc đều là nhẹ. Các ngươi đám người này để cho bệ hạ nghĩ lại, chẳng lẽ là tâm hoài quỷ thai? Một câu nói, trong nháy mắt để cho không ít người đều lép. Tâm hoài quỷ thai cái từ này, theo như ở tại bọn hắn trên đầu, đủ để cho bọn họ cả đời cũng không ngẩng lên được đầu. Phản bác, đây chính là Ngụy Trinh. Lý Thế Dân cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá đối với Ngụy Trinh đứng ở bên cạnh mình một điểm này, hắn vẫn rất hài lòng. Thấy hai cái thánh chỉ cũng không có người nào phản đối sau này, Lý Thế Dân đã sớm hạ tảo triều. Hắn còn rất nhiều sự tình phải làm, đủ loại quan lại môn ngoại trừ đại điện sau này, không khỏi len lén thảo luận. Mấy ngày nay, Trường An thành nội khí phân có chút kiềm chế. Khả năng dân chúng không có bao nhiêu xúc động, nhưng là bọn hắn những thứ này làm quan nhưng là tràn đầy cảm xúc. Bây giờ bệ hạ để cho Lô Quốc Công mang theo 30.000 binh mã đi Đăng Châu. Hơn nữa nói ra vô luận như thế nào cũng phải phòng thủ Đăng Châu lời nói. Hắn muốn làm gì? Hoặc có lẽ là hắn biết cái gì rồi? Trong lúc nhất thời không ít đại thần đều cảm thấy trên người nhiều chút phát rét. Bọn họ sợ hãi bắt nguồn ở bọn họ không biết. Giống như có một việc tất cả mọi người chỉ có chính mình không biết. Như vậy chính mình sẽ có một loại bị cô lập cảm giác. Loại cảm giác này thả ở trong quan trường sẽ phá lệ chí mạng. Càng không cần phải nói, hai cái kia biết tin tức nhân, một người trong đó hay lại là bệ hạ. Nếu như mình không biết gì cả lời nói, có thể hay không đang ở tình huống nào xúc động đến bọn hắn. Tử không giải thích được đây. Trường An Bạch Ngọc lâu làm ăn, bỗng nhiên khá hơn, những thứ kia khách nhân muốn biết chỉ có một việc tình. Đăng Châu, xảy ra chuyện gì? Ở xin chỉ thị thái tử sau này, tin tức bắt đầu thức ăn ngoài. Liên quan tới Đăng Châu một ít tin tức, toàn bộ lấy thiên giới bán ra. Về phần những ẩn đó chuyện riêng tình, ha ha, lấy ra Kim Sơn cũng không bán cho ngươi. Vào Bạch Ngọc lâu bạc, thì tương đương với vào Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch túi đâu rồi. Lý Thừa Càn không chút khách khí đem tiền toàn bộ nói ra, dùng để huấn luyện tử sĩ. Liền tại ngắn như vậy ngắn trong vòng mấy tháng, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đã lại huấn luyện hai nhóm đi ra. Bây giờ lấy trải qua có 30 người rồi. Những thứ này tiểu thái giám để cho hai người huấn luyện, coi sinh tử như không. Kinh khủng ác, ngay cả Lý Thừa Càn cùng với bọn họ lâu đều sẽ cảm giác trên người được hơi bị lạnh, cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. So với sống người mà nói, bọn họ càng giống như là chết nhân. Khó trách kêu tử sĩ. Thời gian lại đã qua một tháng, Trình Sử Mặc cũng điều động 30.000 đại quân chuẩn bị ổn thỏa. Tất cả lương thảo vật liệu cũng toàn bộ chuẩn bị xong, còn kéo 50 môn trấn hải pháo. Ở Lý Thế Dân một tiếng dưới mệnh lệnh, đại quân rút ra lao tới Đăng Châu. Trình Sử Mặc là cùng Trình Giảo Kim cùng đi, hắn mang đi còn có Lý Thừa Càn để cho hắn chuyển giao cho Tô Bạch 10 tên tử sĩ cùng với một phong thơ. Về phần Trình Giảo Kim trong ngực là đựng Lý Thế Dân cho hắn mật chỉ, còn có ban cho Tô Bạch thuyền danh. Hai cha con mỗi người thành tâm ra sức đại đường hai vị quân vương. Thuyền lớn xây cất tốc độ nhanh ra rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì kiến tạo ra chiếc thứ nhất thuyền sau này có kinh nghiệm đi. Tô Bạch xem bọn hắn thi công tốc độ, sợ là đầu tháng 9 thời điểm là có thể xây cất thuyền lớn hoàn thành. Ước chừng so với nguyên kế hoạch nói trước không sai biệt lắm một tháng.